mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 120 từ chương 1191 đến chương 1200. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1191. Chúa không tại, Tây Thục liền tại, ngồi trên tường thành Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính bình tĩnh nói, trời đã tối. Khi nghe tin tức từ tiền tuyến, hắn đã dần đoán ra ý đồ của Thượng Thắng, đơn giản là lợi dụng tập kích bất ngờ, một lần hành động hạ gục Đại Uyển Quan. Dù biết rõ Tây Thục đại quân đang đóng quân ở đây, dù biết rõ trên tường thành còn có hắn, một bản nhân tọa trấn, nhưng Thượng Thắng vẫn quyết định đi nước cờ hiểm. Điều đó có nghĩa là y có lòng tin rất lớn, có lẽ màn đêm chính là sự trợ giúp tốt nhất của Thượng Thắng. Thu lại suy nghĩ, Đông Phương Kính ngồi yên lặng một lúc. Quả nhiên, có một hộ vệ vội vã chạy đến. Hộ vệ báo cáo, quốc sư, không hay rồi. Phía sau thành Đại Uyển Quan bỗng nhiên bốc cháy, doanh trại dân phu bị chặn giết, thậm chí có người còn tạo ra tin đồn rằng Bắc Du đại quân đã công phá Đại Uyển Quan, khiến nhiều người dân hoảng loạn chạy về phía cổng trước. Nghe vậy, Đông Phương Kính vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra kinh hoảng. Hắn đã sớm phát hiện có nữ mật thám trà trộn vào thành, nếu muốn loại bỏ thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm vậy. Giữ lại nữ mật thám này sẽ khiến Thượng Thắng cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Và kế hoạch của hắn là đợi Thượng Thắng tập kích bất ngờ rồi mới ra tay, như chim sẻ rình mồi. Hộ vệ hỏi, quân sư, giờ phải làm sao? Giọng Đông Phương Kính vẫn bình thản, yên tâm, ta sẽ cử người đến đó. Tam Nhi, người thầy ta truyền lệnh, gọi mấy vị tướng thủ thành đến gặp ta. Hộ vệ tên Lý Tam Nhi gật đầu, vừa định đi xuống thì lại vội vã chạy lại, mặt mày hớn hở. Tiểu quân sư, Trường Cung tướng quân quay về rồi. Ngoài thành Đại Uyển Quan, Thượng Thắng ngồi trên lưng ngựa, giọng nói đầy mong đợi. Trời đã tối, Diêm Tịch đi đến bên cạnh, không giấu được vẻ kích động. Quân sư, thám tử báo về, trong thành Đại Uyển Quan đã có hơn 10 nơi bốc cháy. Chỉ cần kế hoạch thành công, có lẽ thực sự sẽ chiếm được Đại Uyển Quan. Thượng Thắng nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhanh chóng liếc nhìn về phía bắc. Lúc này, y không còn do dự nữa, truyền lệnh của ta, toàn quân tiến công, công phá Tây Thục đại quân. Một tiếng hét vang lên, toàn quân tiến công, theo lệnh của Thượng Thắng, dù là ban đêm, vô số quân lính Bắc Du vẫn gầm thét nhanh chóng tiến lên theo đội hình. Tiến công, tiếng hét vang lên, tiến công, ngọn lửa chiến tranh bùng lên trong đêm, thiêu rụi cả thế giới. Trong hàng ngũ quân Tây Thục, từ một mặt chiến giáp trầm mặt ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười khó nhận ra. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Đông Phương Kính. Thượng Thắng, một người đáng sợ cả về tài năng lẫn tâm tư, dù vậy, vẫn không thể vượt qua được ngọn núi cao Đông Phương Kính. Địch thủ cả đời của y, Trần Trung, người đi theo quân, vội vã chạy đến. Chúa công, người Bắc Du sắp đánh tới rồi. Hắn không hiểu, rõ ràng ban ngày còn như chó chết, sao vừa tối đã trở nên hung hãn, không màng sống chết từ một đáp, biết rồi. Không nghi ngờ gì nữa, Thượng Thắng muốn chặn đứng đội quân nghênh chiến của họ, để cho đội quân ẩn náu cùng với nội ứng, một lần hành động tập kích chiếm lấy Đại Uyển Quan. Mưu kế này quả thật rất đáng sợ. Nói cách khác, nếu Thượng Thắng thành công chiếm được Đại Uyển Quan, thì 6-7 vạn quân của hắn sẽ bị chặn lại ngoài thành. Như vậy, cả Định Châu và vùng Tây Bắc đều không thể chi viện kịp thời. Lúc đó, Đại Uyển Quan sẽ trở thành một bức tường thành khổng lồ, chia cắt hai đội quân của Thục. Nhưng Đông Phương Kính đã dùng kế tá lực đả lực càng tinh diệu hơn. Nếu Thượng Thắng muốn chặn đứng họ, thì ngược lại, quân Thục cũng sẽ chặn đứng quân Bắc Du. Và Đông Phương Kính sẽ có thời gian để tương kế tự kế, tiêu diệt đội quân tập kích của y, mang về chiến thắng đầu tiên cho Tây Thục trong mùa xuân này. Thậm chí, nếu Tiểu Cổ Phúc tấn công hai bên thành công, còn có thể gây rối loạn cho đội quân Bắc Du trước mặt. Chiến tranh vốn là cuộc đấu trí không khoan nhượng. Nghĩ đến đây, Từ Mục không do dự nữa, quay đầu nhìn lại đội quân phía sau. Truyền lệnh của ta, Tây Thục đại quân toàn lực nghênh chiến quân Bắc Du, nổi trống, thổi tù và. Hãy cho quân Bắc Du biết ý chí của người Thục có thể dời núi lấp biển. Các vị đồng đội, giết! Hai bên vốn đang im lặng hành quân, khi màn đêm buông xuống, cuối cùng đã bắt đầu cuộc chiến điên cuồng đầu tiên. Mũi tên bay vút lên, xé toạc không gian, không ngừng lao vào trận địa địch. Nó được đẩy ra từ những khe hở của đội hình. Những mũi tên sắc lạnh lẽo chỉ chờ 3-4 binh sĩ cùng nhau dương cung. Một tiếng rít chói tai, lập tức bay đi. Tiếng hét vang lên, thuẫn trận giữ vững. Hai bên đều có thương vong. Sau 4-5 lượt bắn tên, quân lính từ sau thuẫn trận chia làm hai cánh, như hai con rắn khổng lồ cầm đao, Dư Khiên gầm thét lao vào trận địa địch. Bạc giáp của Tây Thục và hắc giáp của Bắc Du nhanh chóng lao vào chém giết. Tiếng ra lệnh vang lên, kỵ binh chuẩn bị tấn công vòng. Hơn 100 kỵ binh cầm quân lệnh chạy đi chạy lại hai bên cánh quân để truyền tin. Một tiếng hét vang lên, Thục Nhân Bình Thương, người chỉ huy kỵ binh không phải là Triều Nghĩa mà là Tây Vực Lầu Trúc bên trái và Ngụy Tiểu Ngũ bên phải, cùng với mấy vị tướng trẻ của Tây Thục, mỗi người dẫn hơn 6.000 kỵ binh chuẩn bị tấn công. Một giọng nói vang lên, Bắc Du kỳ trận, tiến lên. Ở phía đối diện, quân Bắc Du cũng không chịu thua, Thần Đồ và một vị tướng Bắc Du khác cũng dẫn kỵ binh cầm đao quyết tử một phen. Tiếng hét vang lên, giết. Ngồi trên lưng ngựa nhìn chiến trường trước mặt, sắc mặt Từ Mục lạnh lùng, mũi tên vẫn bay trên đầu, chỉ một lát sau lại lao vào trận địa địch. Hắn hỏi Hàn Hạnh, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh Từ Mục, Tiểu Cậu Phúc mặc áo giáp phó tướng điềm tĩnh đến gần. Theo dự tính của Từ Mục và Đông Phương Kính, trên chiến trường dạy hơi sau này, Tiểu Cậu Phúc sẽ tham chiến với thân phận vô danh, nhưng thực tế hắn sẽ là quân sư chính, đánh cho quân Bắc Du trở tay không kịp. Tiểu Cậu Phúc chắp tay ôm quyền, trầm mặc một lúc rồi nói, chúa công, có thể chia làm hai trường hợp. Nếu kế hoạch của Đông Phương quân sư thành công, thì kỵ binh của Triều Nghĩa tướng quân sẽ không còn lo lắng gì nữa, có thể lập tức ra quân tấn công. Ngược lại, nếu có chuyện không may xảy ra, thì đội kỵ binh vừa ra trận sẽ yểm trợ chúa công và đại quân rút lui. Ta tin rằng, dù thế nào đi nữa, Đông Phương quân sư cũng sẽ giữ lại đường lui cho chúa công. Một người nói, ngươi quả có phong thái của sư phụ. Vị phó tướng trẻ tuổi ngẩng mặt lên, nói dõng dạc, đại nghiệp là trên hết. Chúa công còn, Tây Thục còn, ý chí chiến đấu của người Thục còn. Trước cổng thành Đại Uyển Quan, tiếng chém giết mơ hồ vọng lại. Phía sau thành cũng ồn ào không kém. Một nữ tướng mặc giáp cầm đao, giọng nói trầm ổn, đốt lửa lại đốt lửa đi. Nàng tên Tử Nhàn, là quân cờ bí mật của Thường Thắng, được cài vào Đại Uyển Quan. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Tử Nhàn, vài nghìn quân Bắc Du đang điên cuồng đốt lửa, gây rối loạn. Ánh mắt chiếu tới, đâu cũng là khói lửa. Một người báo cáo, Tưởng tướng quân, quân Thục đuổi tới rồi. Tử Nhàn không do dự, ra lệnh, rút lui trước. Với vài nghìn quân nội ứng, họ không thể nào chống cự được. Nhiệm vụ quan trọng nhất là gây rối loạn ở Đại Uyển Quan, tốt nhất là xúi giục dân chúng, làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Một người hỏi, Tưởng tướng quân, người nói đội quân ẩn náu đó khi nào mới tới? Tử Nhàn trầm giọng, đừng hỏi nhiều, Tiểu quân sư tự có sắp xếp. Sau một thoáng do dự, cuối cùng nàng cũng tiết lộ một chút thông tin. Đại tướng của đội quân này là Thân Đồ tướng quân của Bắc Du, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhiệm vụ của chúng ta là phối hợp với Thân Đồ tướng quân, nhân cơ hội này chiếm lấy Đại Uyển Quan, theo ta tìm nơi khác tiếp tục làm quân nội ứng, làm loạn tình hình. Nghe vậy, nhiều binh sĩ Bắc Du tỏ ra vui mừng. Trên tường thành, ánh mắt Đông Phương Kính lạnh lùng, ngồi trong đêm tối gió lạnh, nhìn cục diện trong và ngoài Đại Uyển Quan, khuôn mặt không hề có chút bối rối. Không giết nữ mật thám là để mê hoặc Thường Thắng, khiến y nghĩ rằng kế hoạch chưa bị bại lộ. Hắn hỏi, Tam Nhi, ngoài thành có động tĩnh gì không? Hộ vệ đáp, quân sư, vẫn chưa thấy. Đông Phương Kính trầm mặt nhắm mắt. Một lúc sau, hộ vệ lại báo, Tiểu quân sư, thượng quan cô nương lại đến chờ lệnh, nói muốn đích thân ra tay giết nữ tướng Bắc Du kia. Lúc trước nàng còn giả làm lão bà, bị người này hạ độc, may mà không nuốt phải. Đông Phương Kính nói với nàng ta, đừng vội, sẽ có cơ hội. Đông Phương Kính mở mắt ra, ánh mắt đầy sát khí. Bây giờ quan trọng nhất là phá tan đội quân ẩn náu của Bắc Du. Trường cung lúc trước quay về mang theo tin tức, ta đã đoán được nhiều điều. Nếu đã như vậy, thì hãy biến Đại Uyển Quan thành nơi chôn cất quân địch. Phía bắc Đại Uyển Quan, dưới màn đêm mịt mùng, một đám người đông nghịt không nhìn thấy điểm cuối. Ánh trăng chiếu xuống, mới thấy trên người nhiều người còn có vết nước ướt. Đi đầu là Thân Đồ quan, không cưỡi ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một người báo cáo, báo cáo Thân Đồ tướng quân, cách Đại Uyển Quan còn hơn 20 dặm. Ngoài Đại Uyển Quan, đại quân của Tiểu quân sư đã giao chiến ác liệt với quân của Thục Phương. Trong Đại Uyển Quan, quân nội ứng của ta cũng đã đốt lửa, gây hoang mang cho nhiều dân chúng. Thân Đồ quan nói, tốt. Khuôn mặt y cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Tiểu quân sư. Tiếp theo sẽ là lúc tập kích Đại Uyển Quan. Y hỏi, đội tuần tra của Tây Thục đâu? Người kia đáp, chỉ có vài người lác đác. Thân Đồ tướng quân, chúng ta chỉ cần đi về phía nam là sẽ không đụng độ với quân của Thục Vương. Con đường tập kích này, Tiểu quân sư đã sớm tính toán rồi. Thân Đồ quan không do dự nữa, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. không hổ là quân sư số 1 của Bắc Du, truyền lệnh của ta, lập tức xuất phát. Mặt khác, thông báo cho quân nhiều phía sau, bằng mọi giá phải đến Đại Uyển Quan nhanh nhất. Một người đáp, tướng quân yên tâm. Thân Đồ Quan ngẩng mặt lên trời, lần này, ta, Thân Đồ Quan, nhất định phải rửa sạch mối nhục mất quan năm xưa. Hành quân, lúc này, trên chiến trường ngoài Đại Uyển Quan, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du vẫn đang diễn ra ác liệt. Hai bên đã giao chiến giáp lá cả, quân cung thủ cũng đã rút đao, tiến lên phía trước. Bên trái chiến trường, Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Giao đang dẫn phải ngành kỵ binh chiến đấu ác liệt. Trong lúc giao chiến, Ngụy Tiểu Ngũ còn thấy được vị tướng Bắc Du dẫn kỵ binh đối diện chính là Úy Trì Định, kẻ đã đuổi giết hắn lúc trước. Úy Trì Định trợn mắt nhìn, dưới ánh đuốc, cũng thấy rõ mặt Ngụy Tiểu Ngũ. Cự nhân gặp nhau, đỏ mắt ngồi ngồi. Úy Trì Định cầm đao chỉ thẳng, thuộc tạp, trả lại mạng cho tam đệ của ta. Không chỉ tam đệ của y, mà cả tứ đệ Đoan Mộc cũng vì thủ đoạn của người này mà phải chịu nhục. Ngụy Tiểu Ngũ cầm thương, giọng nói quyết tâm, ta ở đây có gan thì tới. Ngụy Tiểu Ngũ nói, Ngũ đệ, giúp ta yểm trợ. Lão Ngũ của Hà Bắc Ngũ Lương, Lương Hổ, nghe vậy vội gật đầu. Ngụy Tiểu Ngũ nói, Tiêu Giao ca, giao cho ngươi. Ngụy Tiểu Ngũ cũng không chịu thua kém, múa thương đẩy lùi hai kỵ binh đang lao tới, rồi hét lớn một tiếng, phi ngựa ra. Lý Tiêu Giao kinh hãi hô, lúc này không nên đấu tướng, Ngụy gia cẩn thận. Ngụy Tiểu Ngũ nói, sợ cái gì, lão tử Ngụy Tiểu Ngũ phải tiêu diệt hết năm con chuột Bắc Du này. Lại đây, hai vị tướng quân kỵ binh xông ra, gầm thét vung đao, đâm thương, thề phải chém đối phương xuống ngựa. Úy Trì Định nói, thục tặc, có từng nghe đến Nghiệp Châu võ tiến sĩ Úy Trì Định chưa? Giọng y tràn đầy căm hận. Ngụy Tiểu Ngũ nói, ta chưa từng nghe, dưới thương của lão tử, không bao giờ nhớ tên chó hoang. Úy Trì Định nói, dũng cảm lắm, lại đây. Hai người tiếp tục phi ngựa, lao vào chém giết nhau trong đêm tối. Lý Tiêu Giao cầm thương sắt, ra thế tấn công. Tây Thục kỵ binh, bình thương đục xuyên. Hắn dẫn kỵ binh thuộc gần đó xông lên phía trước. Đối diện với hắn là lão út của Hà Bắc Ngũ Lương. Lương Hổ, tuy mới 16 tuổi, nhưng lại bình tĩnh hơn các huynh trưởng của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Úy Trì Định vẫn đang giao chiến, trầm mặt ngẩng đầu lên. Bắc Du kỵ binh, khoan tự trận, chiến đao của ta, Lương Hổ, sẽ làm mũi khoan, giết. Tiếng chém giết vang vọng không dứt. Để Đông Phương Kính ngồi trên ban công, dường như cũng bị lây nhiễm. Khuôn mặt cũng trở nên đầy sát khí, hộ vệ Lý Tam Nhi lại chạy lại. Quân sư, đúng như ngài dự đoán, Trường Cung tướng quân lại báo tin. Phía Bắc Đại Uyển Quan phát hiện quân địch đột kích, Đồng Phương Kính hỏi, còn bao xa, hộ vệ đáp, chưa đến 10 dặm. Người dẫn quân đúng là Thân Đồ Quan, theo ý của quân sư, cũng không giữ lại nhiều kỵ binh tuần tra. Đồng Phương Kính nở một nụ cười lạnh lùng, cuối cùng cũng tới. Đồng Phương Kính liếc mắt nhìn về phía sau Đại Uyển Quan, ở đó người dân hoảng loạn, không ngừng chạy về phía cổng thành, muốn trốn thoát. Hắn hỏi, thượng quan cô nương đâu? Hộ vệ đáp, vừa mới đến một lần. Đồng Phương Kính nói với nàng ta, có thể ra tay rồi. Đã ra tay thì đừng nương tay. Giọng Đồng Phương Kính trầm ổn, thường thắng muốn tập kích. Vậy thì ta Đồng Phương Kính sẽ tiêu diệt hoàn toàn kế hoạch tập kích của y trước cổng thành. Trong gió đêm, áo bào của thường thắng bay phần phật. Kế hoạch diễn ra đúng như ý hắn. Dù có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng đến được bước này. Tuy nhiên, với tư cách là quân sư số 1 của Bắc Du, hắn không chỉ nhìn vào những gì thể hiện ra bên ngoài. Ví dụ như, vị bại nhân của Tây Thục kia quá im lặng, như một người ngoài cuộc đứng lặng lẽ trên tường thành. Thường thắng trầm mắt xuống, không do dự nhiều. Hắn là người cẩn thận, giống như hồi đi học khi viết luận, hắn luôn nộp cho lão Trọng Đức hai bản. Một bản là những lời lẽ hoa mỹ, một bản là những suy nghĩ thầm kín. Hắn lại áp dụng thói quen này. Với hắn, vị bản nhân của Tây Thục kia quá xa vời. Nếu không thể vượt qua ngay lập tức, thì hãy từ từ leo lên, thu lại suy nghĩ. Thường thắng ngẩng đầu, trước mặt hắn, cuộc chiến vẫn đang giằng co. Cả quân Bắc Du và quân Thục đều không phân thắng bại. Ngay cả kỵ binh hai bên cũng đang đấu tướng và tấn công lẫn nhau. Thỉnh thoảng có người ngã ngựa chết. Thường thắng nói, Diêm Tịch ra lệnh cho hậu doanh bắn tên hiệu. Lấy đó hiệu lệnh cho đội quân thứ hai xuất chinh. Diêm Tịch do dự, tiểu quân sư, có quá sớm không? Thường thắng đáp, không đâu. Tính cách của bãi nhân, của Thục Vương, chắc chắn sẽ giữ lại một đội hậu quân để phòng bị. Vì vậy, tác dụng của đội quân thứ hai này là để đảm bảo quân của Thân Đồ Quan có thể thuận lợi mở cổng thành. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Trong trận địa của Tây Thục, từ một mặt giáp, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Đúng như hắn nghĩ, cuộc chiến ngoài thành lần này không phân thắng bại, cả hai bên đều lâm vào thế chằng co. Một người nói, chúa công, đó là gì? Từ một ngẩng đầu lên, trong trận địa của Bắc Du, một loạt tên lửa bay lên, xé toạc màn đêm. Từ một nói, tên hiệu, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Tiểu cậu Phúc cũng nhíu mày, thường thắng còn có hậu chiêu, có lẽ là muốn tấn công đại trận của chúng ta. Từ một nói, không đâu, cuộc chiến đang giằng co, đại trận của chúng ta, kỵ binh hai bên vẫn còn, lại đang khí thế hừng hực, không ổn là đại uyển quan. Đúng lúc này, một phó tướng cưỡi ngựa vội vã quay lại, chúa công, không hay rồi. Từ hậu trận của quân Bắc Du, có hai đội kỵ binh xông ra, một người hỏi, kỵ binh gì? Phó tướng đáp, cầm cung đao, toàn là áo giáp gỗ màu đen. Từ mục nói, Yến Châu cung kỵ, dùng tên hiệu, thông báo cho Triều Nghĩa đang mai phục, bằng mọi giá phải ngăn chặn đội cung kỵ này, nếu không sai, hai cánh cung kỵ này đang muốn tấn công đại uyển quan. Lúc này, dưới chân đại uyển quan, một đội quân tập kích của Bắc Du đã đến dưới thành. Dưới ánh lửa, đại tướng Thân Đồ Quang mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn tòa thành hùng vĩ trước mặt. Năm ngoái, hắn vẫn là đại tướng trấn thủ tòa thành này, đáng hận là đã bị tên bả nhân kia dùng kế cướp đi. Một người nói, Thân Đồ tướng quân, tiền tuyến ngoài thành đúng như dự đoán của tiểu quân sư, đang giằng co không phân thắng bại. Thân Đồ Quang thở ra một hơi, thời cơ đã đến, thông báo toàn quân lập tức bắt đầu tập kích đại uyển quan. Một người nói, tướng quân, quân Nhu Tụy quân còn chưa tới. Thân Đồ Quang nói, là tập kích, phải tranh thủ thời gian, dùng dây thừng leo lên trước, sau đó ta sẽ tổ chức hậu quân, dùng công cụ công thành mở cổng. Ngươi xem, đại uyển quan đã loạn thành một đoàn, quân cờ bí mật của tiểu quân sư chắc chắn đã thành công. Lần này ta, Thân Đồ Quang, thì phải phá vỡ đại uyển quan, rửa sạch mối nhục, truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị công thành. Tại đại uyển quan, Đông Phương Kính đứng trên cao nhìn xuống, trầm mặc nhìn đội quân địch đang tập kích ngoài thành. Vừa rồi, tin tức từ tiền tuyến không mấy tốt đẹp, thường thắng còn có 2 vạn cung kỵ. Lúc này, 2 vạn cung kỵ đó đã nhận được tín hiệu, chuẩn bị vòng qua đại trận tấn công đại uyển quan. Như vậy, hắn buộc phải dùng đến quân của Triều Nghĩa. Đội kỵ binh mai phục này, tiến có thể chia cắt chiến trường, tấn công đường lui của quân Bắc Du, lui có thể bảo vệ đại uyển quan, phối hợp với quân trong thành, vây giết đội quân của Thân Đồ Quan. Nhưng bây giờ thường thắng rõ ràng đã đoán đúng, từ phía chúa công của hắn đã sớm điều động đội kỵ binh mai phục này tham chiến. Lúc trước hắn đã đặc biệt chú ý đến vị trí của đội cung kỵ Bắc Du này, trên tin tức báo rằng họ vẫn đang tập luyện ở Hà Bắc. Bây giờ xem ra đã rõ ràng là do thường thắng cố ý, thực chất là đã âm thầm điều đến tiền tuyến. Một người nói, quân sư, quân địch muốn công thành. Đông Phương Kính thu lại suy nghĩ, vẫn bình tĩnh, không sao, hắn dám bày ra kế hoạch này, vậy thì rất nhiều yếu tố đã được tính đến. Binh lực của Tây Thuộc không bằng Bắc Du, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng nếu sử dụng tốt, đại uyển quan vẫn sẽ vững như thành đồng. Hắn nói, truyền lệnh cho Trần Trung, trước mắt cứ phòng thủ, đừng nghĩ nhiều. Nói xong, Đông Phương Kính nhắm mắt lại, lại rơi vào trầm tư. Bên tai hắn, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng chém giết. Tưởng Nhàn nói, đốt, đốt đi. Phía sau đại uyển quan, vài nghìn binh sĩ Bắc Du, dưới sự dẫn dắt của Tưởng Nhàn, không ngừng làm nhiệm vụ nội ứng, từ đầu đông đốt đến đầu tây, lại từ đầu tây chạy về đầu đông, gây rối loạn, xúi dục dân chúng xông vào thành. Nhưng tất cả những điều này khiến Tưởng Nhàn có chút bất an. Nàng cảm thấy, bà Nhân không phải là người đơn giản, những binh sĩ thuộc đuổi giết họ dường như đều chỉ là làm cho có lệ, để mặc họ tiếp tục phóng hỏa. Tưởng Nhàn nói, Lý Lộ, người có cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi không? Tưởng Nhàn chưa nói hết câu, quay đầu lại thì thấy một đội kỵ binh thuộc đang đuổi theo. Sắc mặt nàng lạnh đi, lại định dùng chiêu cũ, dẫn người lui vào rừng, tránh truy kích. Không ngờ, lúc này vài tên trinh sát vội vã chạy từ phía sau đến. Một người nói, Tưởng tướng quân, không hay rồi, không biết từ lúc nào, quân thuộc đã vòng ra sau, chặn đường lui của chúng ta. Tưởng Nhàn mở to mắt, người nói gì, nàng đã rất cẩn thận, lúc trước không hề phát hiện có quân thuộc vòng ra sau, chẳng lẽ... Đúng lúc Tưởng Nhàn đang hoảng hốt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mai nương, mấy ngày này sống tốt chưa? Tưởng Nhàn kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp mặc áo giáp, cầm kiếm, ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn nàng. Thượng quan Yến nói, Mai nương thủ đoạn cao tay quá, hạ độc làm miệng ta lỡ lưỡi, thay 3 ngày nay chỉ dám uống cháo. Tưởng Nhàn nói, người không nuốt. Thượng quan Yến lạnh lùng rút kiếm, không dám chết, còn phải giết Mai nương nữa. Tử Nhàn sắc mặt lạnh đi, cũng rút kiếm ra. Thủ đoạn dịch dung của ngươi cũng không tồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội quân nội ứng Bắc Du này đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của quân Thục. Một tiếng hét vang lên, giết. Một đại tướng Bắc Du mặc giáp gỗ, ngẩng đầu gầm lên, có thể nhận ra người Yến Châu, Trúc Tử Vinh không? Hắn tên Trúc Tử Vinh, người Yến Châu. Khi Công Tôn Gia còn trấn thủ Yến Châu, hắn không được trọng dụng, chỉ là một giáo úy cung kỹ. Nhưng sau này, nhờ sự tiến cử của Dương Quang Tôn Bình Tử, hắn được Bắc Du Vương đặc biệt thăng chức, mới có được danh hiệu đại tướng. Đền đáp Bắc Du là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Hắn hét lớn, Yến Châu cung kỵ, Dương cung, đất Yến Châu, dân phong bạo dạn, lại là nơi nổi tiếng nuôi ngựa, nhiều người từ nhỏ đã lớn lên cùng ngựa. Tổ tiên của Công Tôn, khi chọn cung kỵ, yêu cầu thấp nhất là phải bắn trúng 3 trong 12 mục tiêu khi đang phi ngựa. Nếu không đạt yêu cầu, dù có giỏi cưỡi ngựa đến đâu cũng không được nhận. Thường Tứ Lang sau khi chiếm được Yến Châu, cũng theo quy định này, lại thêm vài vạn nhu nhiêm mã nô mới chọn ra được 2 vạn cung kỵ. Lúc này theo lệnh của Trúc Tử Vinh, quân cung kỵ Bắc Du mặc giáp gỗ, đồng loạt dương cung trên lưng ngựa, một loạt tên gào thét bay đi, kỵ binh Tây Thục không kịp chống đỡ, nhiều người ngã ngựa chết. Từ một mắt lạnh nhìn, cung kỵ là điều mà không chỉ hắn, mà cả Đông Phương Kính cũng luôn đề phòng. Nhưng không ngờ Thường Thắng lại ra tay vào lúc này. Bắn trên lưng ngựa có tác dụng lớn nhất là cơ động và quấy rối. Nếu để họ đến gần Đại Uyển Quan, e rằng Đông Phương Kính sẽ gặp nhiều áp lực. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào kỵ binh của Triều Nghĩa. Trong đại trận của Bắc Du, Thường Thắng mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nhìn thấy chiến cục trước mặt, y không do dự nữa, y ra lệnh ngân kích về phá trận. Một tiếng hét vang lên, tiểu quân sư có lệnh, Nhịp Châu ngân kích về xuất quân, giết. Trong đại trận của Bắc Du, vài nghìn tinh binh nhân lúc cung kỵ hai bên đang tấn công, nhanh chóng phối hợp, cầm trường kích, mặc giáp dày, gầm thét xông ra. Họ đều là những binh sĩ khỏe mạnh, được huấn luyện gian khổ. Trong chốc lát, dưới sự yểm trợ của tên, đã xông đến trước thủng trận của Tây Thục. Một phó tướng của ngân kích vệ cầm kích hô lớn, theo ta xông trận. Từ mục ra lệnh, kỳ lệnh, bắn gần, kỳ lệnh, bắn gần. Theo lệnh, thuẫn trận của Tây Thục từ từ mở ra, hơn 10 đội liên nổ doanh, theo thế trận 3 hàng. Trước ngồi xổm, giữa quỳ, sau đứng, nhanh chóng bắn tên nỏ về phía trước. Tầm bắn của liên nổ tuy ngắn, nhưng ở khoảng cách gần, uy lực còn mạnh hơn cung tên. Hàng trăm binh sĩ ngân kích vệ ở hàng đầu lập tức ngã xuống, nhưng họ vẫn không lùi bước. Thuẫn trận của Tây Thục thỉnh thoảng có người bị đâm chết, ngã vào vũng máu. Một tiếng hét vang lên, liên nổ hậu bị doanh chuẩn bị bắn lượt hai, khói lửa mù mịt. Trên tường thành Đại Uyển Quan, lửa cháy ngút trời, tên lửa từ dưới thành bắn lên, soi sáng khắp các ngóc ngách của tường thành. Một tiếng hét vang lên, một tiếng hét vang lên, hậu bị doanh dùng màn ướt dập lửa. Trên tường thành, quân Tây Thục dưới sự chỉ huy của Trần Trung tử thủ trên tường thành, không để quân Bắc Du leo lên. Đông Phương Kính trầm mặt nhìn, rơi vào trầm tư. Kế hoạch nội ứng ngoại hợp, quân cờ bí mật của Thường Thắng đã không còn tác dụng. Tuy nhiên, khi quân nhu của quân Bắc Du đến, e rằng chiến cục sẽ thay đổi. Ngoài thành, nếu không sai, quân của Chúa Công và Thường Thắng đang giao chiến, đều nghĩ rằng chặn được đối phương là chiến công lớn nhất. Lại không biết rằng, cả hai bên đều còn có hậu chiêu, khiến cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt. Một người nói, tiểu quân sư, quân địch sao ngày càng đông, lúc trước thân đồ quan mang đến, không đến một nửa. Đông Phương Kính gật đầu, Trường Cung mang về tin tức, ta đã đoán được một chút. Để tập kích Đại Uyển Quan, Thường Thắng đã dốc toàn lực. Một người hỏi, tiểu quân sư, vậy phải làm sao? Đông Phương Kính nói, tiêu diệt hết. Lý Tam Nhi hỏi, làm sao mà tiêu diệt? Lý Tam Nhi tưởng mình nghe nhầm, phòng thủ còn khó khăn, vậy mà tiểu quân sư lại nói muốn tiêu diệt hết vài vạn quân Bắc Du. Đông Phương Kính nói, Thường Thắng có hậu chiêu, ta cũng có. Ta thường nghĩ, những kế sách kỳ lạ của lão sư năm đó có quá mạo hiểm không? Nhưng có những lúc tìm đường sống trong chỗ chết mới là đúng đắn nhất. Ta đã sớm nói với Chúa Công, phải tiêu diệt đội quân Bắc Du này. Ta, Đông Phương Kính, há có thể nói mà không giữ lời. Trong gió đêm, vị mưu sĩ số 1 của Tây Thục ngẩng mặt lên trời, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Tam Nhi, đưa ta đến chỗ Trần Trung tướng quân, ngoài Đại Uyển Quan, người người chen chúc, tiếng giết vang trời. Quân Bắc Du, dưới sự chỉ huy của thân đồ quan, không ngừng tấn công. Một người báo, thân đồ tướng quân, quân nhu công thành đã đến, hậu bị doanh cũng đã đến. Thần đồ quan vui mừng không giấu được, tốt tốt. Một người khác báo, thân đồ tướng quân, phía bên kia tường thành có tín hiệu tên hiệu của quân ta. Nghe tin này, Thân Đồ Quan thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước y còn lo lắng con gái của người bạn cũ bị bại lộ, bây giờ xem ra không có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng truyền lệnh, nhân lúc tiểu quân sư đang chặn quân của Thục Vương, sử dụng các loại quân nhu phối hợp với quân nội ứng, lập tức công thành. Phía bên kia đại uyển quan, một nữ tướng mặc áo giáp trầm mặc ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, sau lưng nàng là vài nhánh binh sĩ, phần lớn mặc áo giáp của Bắc Du. Một phó tướng hỏi: Tưởng tướng quân, nữ tặc này phải làm sao? Nghe vậy, nữ tướng quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, có chút không vui. Sao gọi ta là tưởng tướng quân khó vậy à? Phó tướng vội vàng xin lỗi: Thượng quan cô nương thứ tội, trước mặt hắn không phải là nữ tướng Bắc Du nào cả, mà là thượng quan cô nương đã thay áo giáp theo lệnh của tiểu quân sư. Lúc này họ sẽ đi lấy đầu của một vài người. Tên hiệu vừa rồi chính là do những người thuộc này bắn ra. Lúc này thượng quan Yến cầm đao đi lên phía trước, đến trước mặt một người phụ nữ chỉ mặc áo cũ. Nàng hỏi: Mai nương, bây giờ thế nào rồi? Tưởng Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: Thủ đoạn của ngươi cao tay thật. Thượng quan Yến nói: Sai, là thủ đoạn của tiểu quân sư nhà ta. Người đâu bắt con giặc này lại, đợi đánh xong trận rồi xử lý, có lẽ sẽ moi được 3 năm tin tức. Không thèm nhìn Tưởng Nhàn nữa, Thượng quan Yến chỉnh lại trang phục, dẫn binh sĩ, trưởng binh sĩ chuẩn bị theo mật lệnh của tiểu quân sư đi lừa địch. Tưởng Nhàn đau đớn bị binh sĩ thuộc đẩy đi, nàng nhìn Thượng quan Yến dẫn theo quân lính mặc áo giáp giả bắt đầu chạy về phía đại uyển quan. Trong khoảnh khắc, mắt nàng tuôn ra nỗi bi thương vô hạn. Quân sư của Tây Thục muốn dùng kế mặc áo giáp giả để đối phó với đội quân của Thân Đồ Quan. Dưới chân đại uyển quan, hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt, mũi tên lửa bay rợp trời, thỉnh thoảng lại rơi xuống tường thành. Thần Đồ Quan gầm lên: Công thành! Khi nghe thấy tín hiệu trong thành, hắn biết đây là thời cơ tốt nhất để công thành phá cửa. Quân nội ứng mà tiểu quân sư đã sắp xếp dường như đã thành công. Đại uyển quan bốc cháy khắp nơi, cách tường thành vẫn còn nghe thấy tiếng ồn ào. Cơ hội phá thành đã đến. Một người báo cáo: Tướng quân, tiếng tên hiệu ngày càng vang. Vừa rồi, nhiều binh sĩ thuộc đã rút lui khỏi tường thành. Chắc chắn là do tình hình trong thành quá hỗn loạn nên phải điều động nhân lực. Thân Đồ Quan gật đầu: Càng gần thắng lợi càng phải bình tĩnh. Hơn nữa, trên tường thành còn có vị bãi nhân của Tây Thục. Bằng mọi giá, phối hợp với quân nội ứng, chiếm lại cổng thành. Trên tường thành, Đông Phương Kính và Trần Trung đứng lạnh lùng. Trần Trung nói: Ý của tiểu quân sư ta đã hiểu. Nhưng dưới trướng Thân Đồ Quan có đến vài vạn đại quân, nếu mở cổng thành, chúng ta chưa chắc đã giữ được. Đông Phương Kính nghe vậy, mặt không đổi sắc. Sài Tông đã theo lệnh của ta, điều 2 vạn người trở về. Với sự cẩn trọng của Thân Đồ Quan, có lẽ không thể tiêu diệt ngay lập tức, nhưng chỉ cần phá tan khí thế của đội quân tập kích này, không thể công phá được đại uyển quan. Thân Đồ Quan chỉ còn 2 lựa chọn. 1, dẫn quân lên phía bắc rút lui. 2, từ bỏ công thành, quay lại phối hợp với Thường Thắng, tấn công đại quân của chúa công. Dù hắn chọn cách nào, sau khi nhận được tin tức của Trường Cung, ta đều đã có kế hoạch. Đương nhiên, nếu Thân Đồ Quan trúng kế vào thành thì càng tốt. Ăn được hay không, tùy vào lần này. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, truyền lệnh cho Thượng quan Yến: Hãy bắt đầu cuộc chiến này đi. Một phó tướng Bắc Du hét lên sung sướng: cổng thành sắp mở rồi. Ở phía sau, Thân Đồ Quan nghe tin, giật mình ngẩng đầu, tay nắm chặt lại. Không hổ là hổ nữ của tướng môn. Nữ mật thám Tưởng Nhàn tra trộn vào đại uyển quan, không chỉ thu thập được nhiều tin tức tình báo, mà còn lợi dụng sự khốn khổ của chiến tranh, thành công xúi dục dân chúng. Ở phía sau lại có tiểu quân sư Thường Thắng chặn đứng quân của Thục Vương ngoài thành. Thân Đồ Quan nói giọng đầy phấn khích: Tốt, phối hợp với quân nội ứng nhanh chóng mở cổng thành. Truyền lệnh cho quân tiên phong không lùi bước, bằng mọi giá phải ngăn chặn quân Thục dùng lăng đá lôi gỗ. Cung thủ nhanh chóng kiềm chế quân lính trên tường thành. Theo lệnh của Thân Đồ Quan, cuộc tập kích ngày càng trở nên dữ dội. Nhưng dù vậy, một lúc sau Thân Đồ Quan vẫn không yên tâm, tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ: Nhớ kỹ, phải luôn chú ý đến động tĩnh của bãi nhân trên tường thành. Tên què đó từng là ác mộng của bao nhiêu người Bắc Du. Nhưng rất nhanh, khi khe hở của cổng thành ngày càng lớn, nhìn thấy quân lính Bắc Du mặc áo giáp đang kéo cổng, niềm vui phá thành tràn ngập, khiến Thân Đồ Quan không còn nghĩ ngợi gì nữa, ra lệnh cho đại quân không ngừng tiến vào. Một tiếng hét vang lên, ngăn chặn lăng đá lôi gỗ. Vài đội quân Bắc Du không tiếc mạng sống, nhưng lúc có khe hở lập tức xông vào. Một người báo cáo: Tướng quân, đội cảm tử báo về, sau cổng thành có một nữ tướng Bắc Du đang giao chiến với quân Thục. Một người nói chắc chắn là Tử Nhàn, một người khác báo thân đồ tướng quân Bãi Nhân đã xuống khỏi tường thành, chỉ còn vị thủ tướng Trần Trung đang chỉ huy phòng thủ. Nghe vậy, thân đồ Quan càng thêm vui mừng, hắn thậm chí còn đoán rằng Bãi Nhân, quân sư số 1 của Tây Thục, rất có thể đang muốn rút lui về Định Đông Quan. Nhanh, toàn quân nhanh chóng tiến lên phá cổng thành. Dường như cuộc tập kích đã thành công, cổng thành Đại Uyển Quan theo tiếng kéo dây sắt cuối cùng cũng từ từ được kéo lên. Dù ở xa, dù tiếng ồn ào, nhưng thân đồ Quan vẫn nghe thấy tiếng hô của một nữ tướng: Tử Nhàn bái kiến thân đồ tướng quân, cung nghênh thân đồ tướng quân. Một phó tướng cầm đao chạy về, giọng nói đầy vui mừng: Tướng quân, cổng thành mở rồi, mở rồi. Thân đồ Quan vui mừng khôn xiết, định dẫn thân vệ theo sau quân tập kích tiến vào cổng thành, nhưng không hiểu sao đi được vài bước hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu mày do dự nhìn xung quanh: Đã xác định chưa, Bả Nhân thực sự đã rời khỏi thành rồi sao? Một người đáp: Tướng quân, đã xác định rồi. Thân đồ Quan trầm giọng bảo vệ bản trận. Dù không hiểu nhưng thân vệ xung quanh nhanh chóng tụ lại. Không lâu sau, một người mặc áo giáp chủ tướng dẫn đại quân tiến vào cổng thành. Một đô uy Tây Thục vội vã báo tin: Vào rồi, thân đồ Quan đã vào thành rồi. Tại một nơi nào đó trong thành Đại Uyển Quan, một đô uy Tây Thục vội vã báo tin: Sài Tông tướng quân, thân đồ Quan đã vào thành, quân Bắc Du cũng đã vào không ít, bây giờ là cơ hội của chúng ta. Trước mặt đô uy, Sài Tông ngẩng đầu lên: Theo lệnh của tiểu quân sư, sau khi chúa công ra khỏi thành, phòng thủ trong thành có thể không đủ, nên hắn đã dẫn 2 vạn người đến Đại Uyển Quan từ sớm. Thực ra, hắn muốn ở lại Định Bắc Quan hơn, để giao chiến với tên phản đồ Hoàng Chi Chu của Tây Thục. Nhưng bây giờ, nếu có thể mai phục giết chết thân đồ Quan cũng là một chiến công lớn. Hắn ra lệnh: Truyền lệnh của ta, phối hợp với quân lính trong thành, cùng quân của Thượng Quan Yến mai phục giết chết quân Bắc Du vào thành. Nếu ai lấy được đầu của thân đồ Quan, ta sẽ đích thân đến trước mặt chúa công, xin công cho hắn xuất trận, xuất trận, xuất trận. Không lâu sau, 2 vạn quân Định Bắc mai phục trong thành, nhân cơ hội lao ra tấn công quân lính ở khu vực cổng thành. Một tướng quân Bắc Du vào thành nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc trước ở ngoài thành, nghe thấy nhiều tiếng dân chúng la hét, nhưng bây giờ vào trong thành, chỉ thấy vài người lác đác. Đội quân nội ứng kia dường như đông hơn một chút. Hơn nữa, quân lính trên tường thành cũng đã bắt đầu giương cung về phía họ. Phía trước có phải là Tử Nhàn tướng quân không? Thượng Quan Yến hét lớn: Là bà nội của ngươi. Nàng rút kiếm lao lên, chém bô của một phó tướng Bắc Du. Vị tướng quân Bắc Du đứng đầu kinh hãi: Không ổn, chúng ta trúng kế rồi. Hắn định dẫn quân kết trận. Trên tường thành, mưa tên từ quân mai phục của Tây Thục không ngừng trút xuống. Đúng lúc này, lại có một tiếng gầm vang lên. Sài Tông cầm đao gầm thét, dẫn quân lao ra. Có thể nhận ra Định Châu Sài Âu Đức không? Xung quanh vang lên tiếng giết chóc. Một người hét lên: Chúng ta trúng kế rồi, bảo vệ thân đồ tướng quân. Quân Bắc Du vào thành lập tức hỗn loạn. Niềm vui phá thành ban nảy, trong chốc lát, đã biến thành nỗi đau rơi vào bẫy. Vô số giọng nói của binh sĩ Tây Thục vang lên: Ai lấy được đầu của thân đồ Quan, thưởng 1000 vàng, phong làm tướng. 4 phương 8 hướng, ngày càng nhiều quân mai phục của Tây Thục xông đến. Sài Tông không ngừng ra lệnh, chiếm lấy ròng rọc, kéo cổng thành xuống. Quân địch ngoài thành còn rất đông, nhưng lần này, nếu có thể giết chết thân đồ Quan trước, dùng đầu của y để làm lung lay tinh thần quân địch, đợi khi sĩ khí quân địch tan rã, rồi ra thành phản công, chắc chắn sẽ là một chiến thắng lớn. Ngẩng đầu lên, Sài Tông nhìn về phía trước, hắn thấy rõ trong đám thân vệ, người mặc áo giáp chủ tướng đang lùi lại phía sau, giết, không biết bao lâu sau. Trên tường thành, cung cậu đã mai phục từ lâu, nhìn cuộc chiến phía dưới, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bắt giặc trước bắt vua. Bên cạnh hắn, vài trăm cung thủ Tây Thục cũng giương cung lên, vô số mũi tên đặc chế bay ra, góc độ hiểm hóc, trong đám thân vệ phía dưới, người mặc áo giáp chủ tướng không thể tránh né. Bị 2-3 mũi tên bắn trúng, kêu lên một tiếng đòi ngã xuống. Thế vậy, vô số binh sĩ Thục xông đến, gầm lên sung sướng, bắt dù thân đồ Quan đã bị thần cung của Tây Thục bắn chết. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ngoài cổng thành, thân đồ Quan mặc áo giáp đã đổi, mặt đầy tức giận. Nhìn cổng thành vừa mở ra, giờ lại hạ xuống, một người báo cáo: Tướng quân, quân lính vào thành đã trúng mai phục, quân Thục đã đặt không ít phục binh trong thành. Nữ tướng kia cũng không phải là tưởng nhàn của Bắc Du, mà là quỷ kế của Quân Thục. Thân đồ quan lạnh lùng gật đầu, biết rồi. Nếu không phải hắn cẩn thận thủy tiện đi theo vào thành, có lẽ đã chết trong trận phục kích rồi. Chỉ tiếc cho vị phó tướng trung dũng kia, giả làm chủ tướng, đã bị Quân Thục bắn chết. Hơn nữa, đội cung kỵ mà Thường Thắng nói sẽ đến, cũng chưa thấy đâu. Một người hỏi, tướng quân, bây giờ phải làm sao? Thân đồ quan trong lòng khó chịu. Chắc chắn, bả nhân đã sớm phát hiện ra chuyện của Tử Nhàn, dùng đó làm mồi nhử, dụ ta vào bẫy. Hơn nữa trong thành này, lại còn có nhiều quân thuộc như vậy, tấn công không được, lại bị mai phục, sĩ khí bắt đầu suy sụp, kế hoạch tập kích đã không thể thành công. Thân đồ quan nghiêng đầu nhìn về phía bắc, bây giờ vẫn còn kịp, nếu quay lại theo đường cũ, chắc không có vấn đề gì. Nhưng như vậy, hắn cảm thấy mình như một con chó hoang bỏ chạy. Thu lại ánh mắt, thân đồ quan quay đầu nhìn lại. Trên tiền tuyến, tiểu quân sư Thường Thắng đang giao chiến ác liệt với quân Thục. Đại quân của Thục Vương đã bị chặn lại. Lúc này, có lẽ vẫn còn một cơ hội, đó là tấn công từ phía sau, bằng mọi giá tấn công vào đại quân của Thục Vương. Cắn răng, thân đồ quan hạ quyết tâm, gần 2 vạn người bị vây trong thành đã không thể cứu được. Thà rằng, nhân cơ hội này, thử một lần nữa, có lẽ sẽ xoay chuyển được cục diện. Truyền lệnh của ta, đội quân tập kích lập tức quay đầu, phối hợp với tiểu quân sư Thường Thắng, tấn công vào đại quân của Thục Vương, nhanh chóng xuất quân. Nếu công thành không thành, lại bị mai phục, sĩ khí đã có chút suy sụp, bất đắc dĩ, thân đồ quan chỉ có thể điều động một đội giám quân, vừa cổ vũ sĩ khí, vừa ngăn chặn binh lính đào ngũ. Một người báo cáo, báo, bẩm báo tiểu quân sư, đội quân tập kích của thân đồ quan không thể chiếm được thành. Bả nhân của Tây Thục đã dùng kế rụ vây khốn gần 2 vạn quân của chúng ta trong đại uyển quan. Thân đồ tướng quân cẩn thận, dùng người khác giả làm mình vào thành mới tránh được một kiếp nạn. Thường Thắng nghe vậy, mặt trầm xuống, trong đầu hắn nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện, lại không nghĩ ra bả nhân đã làm thế nào. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trước mặt bả nhân, hắn như không mặc áo, bị nhìn thấu mọi nhược điểm. Thường Thắng đau đớn nhắm mắt, rất lâu sau mới thở ra một hơi, tỉnh táo lại. Hắn hỏi, thân đồ quan có dẫn người đến tấn công Phương không? Người kia đáp, đúng như tiểu quân sư dự đoán, đúng là như vậy. Thường Thắng nhíu mày, ngươi dẫn vài người đi về phía đông nam, thông báo cho chúa công ở đó. Cứ nói ta, Thường Thắng đã hết kế, mời chúa công ra quân. Một người hỏi, quân sư, chúa công cũng đến rồi sao? Thường Thắng nói, đi đi. Thường Thắng không trả lời, ánh mắt lộ vẻ khổ sở. Làm quân sư ba quân, cho đến nay chưa có một chiến thắng nào. Cũng may lúc trước, hắn đã thuyết phục được huynh trưởng của mình. Dẫn đại quân đến yểm trợ, một tiếng hét vang lên. Yến Châu cung kỵ chạy bắn chi trận, cách đại uyển quan hơn 10 dặm, đội cung kỵ của Trúc Tử Vinh đã vòng qua đại trận của Tây Thục, nhưng không thể tiến thẳng, bị một đội kỵ binh của Tây Thục chặn lại giữa đường. Trúc Tử Vinh hét lớn, bắn chết bọn chúng. Sau khi vòng qua đại trận của Tây Thục, hai cánh cung kỵ đã hợp lại. Lúc này, gần 2 vạn cung kỵ chia thành 4, 5 đội, không ngừng vòng quanh bắn tên, tấn công vào đội kỵ binh Thục đang chặn đường. Lầu Trúc, người Tây Vực, ngồi trên lưng ngựa hét lớn. Dùng thuẫn ngựa, khác với những đội kỵ binh trước đây, sau khi được Triều Nghĩa huấn luyện, những kỵ binh Tây Thục này không chỉ có thương, mà còn có một chiếc khiên da nhỏ để che chắn tên. Nhưng dù vậy, đội cung kỵ Yến Châu, nổi tiếng với khả năng cơ động và quấy rối, vẫn thực hiện một cuộc tấn công vòng rất điêu luyện, hoặc bắn trúng ngựa, hoặc bắn thủng khiên. Trong chốc lát, nhiều kỵ binh Tây Thục đã ngã ngựa chết. Trúc Tử Vinh lại hét lớn, hậu quân, 2 trận. Trong thời gian ngắn, đội cung kỵ thứ 2 vòng lại bắt đầu bắn tên vào đội kỵ binh của Lầu Trúc. Trong chốc lát, vô số người bị bắn như cái sàn, người ngã ngựa đổ. Cũng may ở gần đó, một đại tướng của Tây Thục dẫn theo vài nghìn kỵ binh khác đến. Một người nói, vương, là Triều tướng quân đến rồi. Lâu Trúc mắt đỏ hoe, mặt mừng rỡ. Triều Nghĩa dẫn theo trường thương vội vã đến cứu viện, không ngừng ra lệnh, truyền lệnh của ta, tấn công vào hàng đầu, đánh vào hai bên. Một tiếng hét vang lên, Triều tướng quân có lệnh, tấn công vào hàng đầu. Vài nghìn kỵ binh Thục theo lệnh của Triều Nghĩa, không màng thương vong, xông vào hàng ngũ của vài nghìn cung kỵ ở hai bên, chia ra 2 cánh, mỗi cánh chỉ có 1000 người, nhưng nhanh chóng tấn công. Một tiếng hét vang lên, Thục nhân bình thương theo lệnh, 2 cánh 1000 người cầm thương xông về phía trước, tốc độ nhanh chóng khiến Trúc Tử Vinh có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của những người thuộc này lại lợi hại đến vậy. Không lâu sau, đã có 200-300 cung kỵ bị đâm ngã. Triệu Nghĩa nói giọng lạnh lùng. Cung kỵ giỏi giữ khoảng cách, không ngừng quấy rối bắn giết. Nhưng nếu giao chiến gần, kỵ binh thuộc của ta chưa chắc đã sợ hắn. Ở bên cạnh, Lâu Trúc nghe vậy kinh ngạc. Không ngờ chiến pháp của người Trung Nguyên lại lợi hại như vậy. Cũng may lúc đầu đã không chọn sai. Lâu Trúc nói, Triệu Nghĩa tướng quân, đại tướng của đội kỵ binh Bắc Chu kia, cũng không phải là người tầm thường, e rằng còn có thủ đoạn khác. Triệu Nghĩa gật đầu, bây giờ không còn cách nào khác, nghiêm túc mà nói. Ở địa thế rộng lớn này, hắn không có lòng tin có thể chặn được những đội cung kỵ Yến Châu này. Hơn nữa không thể truy đuổi sâu, nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn chặn họ. Trong trận địa địch, Trúc Tử Vinh mặt lạnh lùng, liếc nhìn vị tướng thuộc phía trước, tiền quân và hai cánh, nhanh chóng đổi đao chặn lại. Hậu quân vòng lại, dùng bắn tên để đẩy lùi quân thuộc trong chốc lát. Vài ngàn cung kỵ nhanh chóng hành động. Không lâu sau, sau khi hậu quân rút lui khỏi thế trận chặn đường, lại nhanh chóng vòng lại, bắn tên vào đội kỵ binh thuộc đang xông đến, khiến họ phải lùi lại. Một người nói, Trúc tướng quân, tiểu quân sư phái người đến, bảo chúng ta đừng ham chiến. Bên Đại Uyển Quan đã tập kích thất bại rồi. Trúc Tử Vinh nhíu mày, mặt đầy tự trách. Chắc chắn là ta chi viện không kịp, không thể phối hợp với thân đội tướng quân tập kích chiếm được Đại Uyển Quan. Một người nói, tướng quân đừng tự trách. Trúc Tử Vinh cắn răng, không cam lòng ngẩng đầu nhìn vị kỵ tướng Tây thuộc phía trước. Một ngày nào đó hắn sẽ dẫn cung kỵ Bắc Du, thầy phải giết chết người này, thổi tù và cung kỵ rút lui. Trong binh pháp, lâm trận rút lui là điều tối kỵ. Nhưng Trúc Tử Vinh không lo lắng, vị tướng thuộc kia dám đuổi theo cung kỵ để giết, chắc chắn sẽ phải nhận một loạt tên bắn từ phía sau. Một người nói, Triệu tướng quân, cung kỵ Bắc Du rút lui rồi, bây giờ là cơ hội, hay là nhân cơ hội này tiêu diệt họ. Triệu Nghĩa nói giọng nghiêm nghị, không truy đuổi được, chưa nói đến nhiệm vụ lần này, chỉ riêng những đội cung kỵ này đều là những người giỏi bắn tên trên lưng ngựa, nếu truy đuổi bị kéo giãn khoảng cách, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Vì kế hoạch lần này phải cẩn thận và nghe theo sự điều động của chúa công và quân sư. Khi nhận được tin tức từ tiền tuyến, Đông Phương Kính không hề ngạc nhiên. Thân đồ quan không rút quân, mà lại chọn tấn công vào đại quân của chúa công. Trần Trung nói, quân sư, đây là cơ hội. Như lời quân sư nói, chúng ta như chim sẻ rình mồi. Nếu bây giờ ra khỏi thành, có thể sẽ tiêu diệt được một phần quân của thân đồ quan. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc rồi nói, đúng là như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy không nên vội vàng. Thường Thắng, người này có lẽ còn có thủ đoạn khác. Hơn nữa, gần tiền tuyến, ta cũng đã bố trí một đội quân. Một người hỏi, còn có người sao? Đông Phương Kính đáp, là nghĩa quân của Thượng quan Thuộc Hiệp. Màn đêm chưa tan, chiến sự chưa rõ, Trần Trung, ngươi nên hiểu. Nếu chúng ta cũng tham chiến, thì bên chúa công sẽ không còn quân yểm trợ nữa. Trời sắp sáng rồi, đến lúc đó ta tự có kế hoạch. Trần Trung nghe vậy, tỉnh táo lại, gật đầu. Lúc này, ngoài Đại Uyển Quan, thân đồ quan sau khi rút lui, mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Nếu không cẩn thận, kế hoạch của bản nhân đã giết chết hắn trong Đại Uyển Quan rồi. Bên tai, hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm thét không cam lòng của gần 200,000 quân bị vây khốn. Thân đồ quan trầm giọng, trấn an thuộc hạ, đừng nản lòng, ta đã có kế hoạch khác. Chỉ cần đánh thắng đại quân của Tây Thục Vương, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hành quân gấp, nhanh chóng lên đường. Kẻ địch đang ở phía trước chúng ta, quân Bắc Du Thiên Quân, lần này sẽ giết địch lập công. Dưới sự cổ vũ của thân đồ quan, sĩ khí vốn đã tan rã, cuối cùng cũng hồi phục được một chút. Nhìn thấy đội quân đông đảo phía trước, thân đồ quan thở dài, nhưng không ngờ 3-4 vạn đại quân này mới đi được chưa đến 10 dặm, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Một người hỏi, sao vậy? Một người báo, thân đồ tướng quân, phía trước có quân thuộc mai phục. Nghe vậy, sắc mặt thân đồ quan trắng bệch, tên què đó gần như đã tính toán được mọi thứ. Đừng hoảng, dù sao cũng là danh tướng thiên hạ. Thân đồ quan nhanh chóng bình tĩnh lại khi tiểu quân sư của hắn bày kế đã phân tích binh lực của Tây Thục. Cho đến nay, quân Tây Thục có thể sử dụng không còn nhiều. Đội quân mai phục này, dù có tính toán, nhưng nếu hắn rút lui về phía Bắc thì sao? Chẳng phải là công cốc sao? Nói cách khác, không chắc chắn có mai phục hay không. Dù là mưu sĩ tài ba đến đâu, trong tình thế binh lực yếu hơn, cũng sẽ không bố trí quá nhiều người. Truyền lệnh của ta, nhanh chóng đột phá. Bạch Gia Doanh, Võ Làm Doanh, mỗi đội dẫn quân bảo vệ hai bên cánh. Những người còn lại, dùng thuẫn che chắn tên, giết qua trận địa mai phục của quân thuộc. Ra lệnh xong, thân đồ quan vẫn không yên tâm, Sau khi do thám rõ ràng, phát hiện là hiệp nhi quân của Tây Thục, lông mày càng nhíu chặt. Theo một nghĩa nào đó, hiệp nhi quân tuy không phải là quân chính quy, nhưng năm đó, Lý Triệu Thù, tổng đà chủ của 30 châu, chính là đã dẫn đội quân như vậy, tạo nên tên tuổi ở phương Nam. Không được chủ quan, nên chiến, tại nơi mai phục của thân đồ quan, thượng quan thuật, đại tướng của hiệp nhi quân, đang cẩn thận ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc. Theo lệnh của tiểu quân sư, hắn đã mai phục từ lâu. Quả nhiên, đội quân tập kích này đã chọn tấn công vào đại trận của Tây Thục. Hai vị phó tướng gia được cử đến bên cạnh thượng quan thuật, lo lắng vị tướng hiệp nhi này tính tình nóng nảy, quên mất nhiệm vụ, liền lên tiếng nhắc nhở. Thượng quan tướng quân, nhiệm vụ mà tiểu quân sư giao cho là ngăn chặn đội quân địch này. Thượng quan thuật cắn răng, ta biết, nếu theo tính cách cũ của ta, có lẽ đã dẫn 100 lão hiệp nhi xông ra, lấy đầu địch tướng rồi. Thôi, chúng ta cứ ở đây, cắn chặt lấy đội quân địch này, để chúa công có thời gian phá địch. Một người nói, thượng quan tướng quân đại nghĩa. Thượng quan thuật khoát tay, ra lệnh cho người đánh kỳ lệnh, chuẩn bị bắt đầu một cuộc mai phục mới. Vị thân đồ quan kia, tuy là danh tướng thiên hạ, nhưng thanh kiếm hiệp nhi trong tay hắn cũng không phải là để trương. Zip, trong chốc lát, hai bên mai phục, mưa tên bay rợp trời, cùng với tiếng cầm thét, không ngừng bắn ra. Hàng đầu của quân Bắc Du, chỉ một lát sau, đã có không ít người ngã vào vũng máu. Thân đồ quan ngẩng đầu, mắt như muốn nứt ra, đội quân dưới trướng hắn, vốn là để tập kích, lập đại công, lại hết lần này đến lần khác trúng kế, rơi vào khốn cảnh. Tiền tuyến giao chiến gần một ngày một đêm, hai quân Tây Thục và Bắc Du không hề ngừng nghỉ, máu chảy thành sông, xác chết chết thành núi. Trời sắp sáng, dưới ánh đuốc mờ ảo, binh sĩ Tây Thục ai cũng lộ vẻ mặt kiên cường, ngay cả Từ Mục vì chiến đấu lâu, sắc mặt cũng đầy sát khí. Đại trận của Bắc Du đối diện thường thắng, có lẽ là định dùng hết sức lực kéo hắn chết ở đây. Đương nhiên, đây cũng không phải là suy nghĩ của riêng hắn. Vừa rồi còn nhận được tin, bên Đông Phương Kính đã giữ vững được Đại Uyển Quan. Sau khi thân đồ quan rút lui, rất có thể sẽ tấn công vào đại quân tiền tuyến. Bên cạnh, tiểu cẩu Phúc đột nhiên nói, chúa công, trời sắp sáng rồi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt. Khi trời sáng, đối với Tây Thục lại càng có lợi. Ý định ban đầu của thường thắng là tập kích vào ban đêm, có lẽ còn có những kế hoạch khác. Nhưng khi trời sáng, ở địa thế rộng lớn như Lý Châu, nhiều âm mưu đều sẽ bị bại lộ. Bình tĩnh lại, Từ Mục nhìn xung quanh. Trận chiến đầu tiên của mùa xuân, giữa hai bên, vô cùng thảm khốc. Nhưng nếu trận này mà sợ hãi, thì sẽ không thể tập hợp được các đội quân viện trợ để phá Du. Một tên trinh sát báo tin, chúa công, Ngụy tướng quân bị trọng thương, may mà được Lý Tiêu Giao tướng quân cứu. Từ Mục nhíu mày, theo kế hoạch, Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Giao là đại tướng của kỵ binh Thục. Bây giờ xem ra, quân Bắc Du càng liều chết hơn. Ngoài ra, hậu tướng quân đang giao chiến ác liệt, nghe tin Ngụy tướng quân bị thương, đã tức giận xong qua đó. Một người nói, tên khờ này, bên trái chiến trường, cả kỵ binh Tây Thục và Bắc Du đều đã giết đến đỏ mắt. Một vài đô ý vội vã chạy đến bảo vệ Ngụy Tiểu Ngũ, Ngụy gia. Lý Tiêu Giao sắc mặt nghiêm nghị, giao chiến hơn nửa đêm, không phải là Ngụy Tiểu Ngũ không địch lại, mà là lương hổ của Hà Bắc Ngũ Lương, nhân lúc giao chiến ác liệt đã bắn tên lén, bắn Ngụy Tiểu Ngũ ngã ngựa. Uy Trì Định thở phào nhẹ nhõm, Ngũ đệ làm tốt lắm. Nghỉ ngơi một chút, hắn mới nhận ra vị tân tú của Tây Thục trước mặt không phải là người tầm thường, đặc biệt là tài cưỡi ngựa, đã nhiều lần đẩy hắn, một võ tiến sĩ của Bắc Du, vào thế bí. Dù lão ngũ của hắn bắn tên lén có chút không quang minh, nhưng thì sao chứ, thắng làm vua, thua làm giặc, có thể thắng là được. Uy Trì Định nói, nhanh nhân cơ hội này tấn công. Ở bên cạnh hắn, Lương Hổ, lão của Ngũ Lương, khuôn mặt lộ vẻ giảo hoạt không hợp với tuổi, cười lạnh. Chiến đấu đến bây giờ, cuộc chiến vẫn giằng co không dứt, cả đại trận hai bên và cuộc chiến của kỵ binh hai cánh đều chưa kết thúc, trời dường như sắp sáng. Một đại tướng Bắc Du mặc giáp gỗ, hét lớn, chuẩn bị, lại vòng lại tấn công, tưởng rằng sẽ thừa thắng xông lên, giọng nói của Uy Trì Định đầy phấn khởi, chỉ tiếc, tên tướng Thục đáng chết kia đã được người cứu, không thể báo thù cho lão Tam, thật là đáng tiếc. Một phó tướng vội vã chạy đến, tướng quân, không ổn rồi. Uy Trì Định hỏi, sao vậy? Phó tướng đáp, viện binh kỵ binh của quân Thục dường như đã đến. Uy Trì Định không mấy để tâm, không phải vẫn luôn có sao, giao chiến suốt thời gian qua, cả Bắc Du và Tây Thục đều sẽ cố gắng hết sức để điều viện binh đến. Không ngờ câu tiếp theo của phó tướng khiến Uy Trì Định sững sờ, là hổ tướng quân của Tây Thục mang theo 300 người xông đến. Trong thiên hạ này, cùng với sự trỗi dậy của Tây Thục, nhiều người cũng trở nên nổi tiếng như Độc Ngạc và Bả Nhân, còn có Hổ Định Châu, Nam Vương Thục Châu. Nhưng nếu nói đến người khiến người ta kinh hãi nhất, thì không ai qua được vị hổ tướng quân của Tây Thục. Trên phố có lời đồn rằng, vị hổ tướng quân này mỗi ngày đều phải ăn 2 đứa trẻ, 3 con dê, 3 con bò. Những đứa trẻ nhà quyền quý, nếu nghịch ngợm, chỉ cần nghe cha mẹ nói hổ tướng quân đến là đều sợ đến khóc thét, ngoan ngoãn nghe lời. Dù chỉ là lời đồn, nhưng Úy Trị Định biết rằng, người có tên cây có bóng, hổ tướng quân của Tây Thục có sức áp đảo kinh người. Lão Ngũ Lương Hổ nói, giọng lạnh lùng, huynh trưởng, hắn chỉ có vài trăm người, có gì phải sợ. Ta sẽ dẫn 1.000 kỵ binh hậu quân đến chặn đường. Úy Trị Định do dự, Lương Hổ nói, huynh trưởng, Hà Bắc Ngũ Lương, lần này theo tiểu quân sư xuất chinh, chẳng phải là để dương danh thiên hạ sao? Sợ gì hắn? Nghe vậy, Úy Trị Định cắn răng, Ngũ đệ, lần này đi cẩn thận, nếu không địch lại thì lập tức quay về. Nhớ kỹ, không được xông lên phía trước, Lương Hổ nói, giọng dõng dạc, chỉ có hơn 300 kỵ binh, làm sao mà cản được 1.000 kỵ binh của ta? Úy Trị Định nói, Ngũ đệ, thấy huynh trưởng như vậy, Lương Hổ cuối cùng cũng gật đầu, ta nghe lời huynh trưởng. Úy Trị Định nói, cẩn thận một chút. Lương Hổ ôm quyền rời đi, quay sang, khuôn mặt lại trở nên phấn khích, nếu lần này có thể chém chết vị hổ tướng quân của Tây Thục, Hà Bắc Ngũ Lương và cả chính hắn đều sẽ dương danh thiên hạ, dẫn theo 1.000 kỵ binh hậu quân, cầm trường đao trên lưng ngựa. Lương Hổ, người không sợ trời không sợ đất, lạnh lùng nhìn, nhanh chóng xông ra ngoài. Tư Hổ, người mặc giáp dày, cưỡi ngựa cao lớn, gầm thét lao đến, ai đánh tiểu ngũ của ta rồi? Trong đầu hắn, bạn bè không nhiều, như một ca nhi, cung cẩu thì không cần phải nói, Vệ Phong, Phiền Lỗ cũng là huynh đệ, cướp bạc cũng không cần trả. Đương nhiên, còn có những người như Ngụy Tiểu Ngũ, cùng nhau đánh trận, giết địch vào Thảo Nguyên, thỉnh thoảng còn lừa được vài đồng bạc. Dù là cướp hay lừa, đều không cần trả. Đó là bạn tốt. Tư Hổ càng nghĩ càng tức, vốn định một mình xông đến, nhưng phó tướng đi theo sau sợ hắn gặp chuyện, vội vàng gọi người, một đường đuổi theo. Phó tướng cưỡi ngựa đuổi theo, vội vàng nhắc nhở, hổ tướng quân cẩn thận, phía trước có người chặn đường. Tư Hổ như không nghe thấy, cưỡi ngựa cầm cự phủ, không quan tâm xông về phía trước. Lương Hổ đang cưỡi ngựa ghìm cương, định tự giới thiệu có thể nhận biết Hà Bắc, nhưng lại phát hiện hổ tướng quân của Tây Thục không hề dừng lại, trực tiếp xông đến, khiến hắn kinh hãi vội im bặt. Kỵ binh Bắc Du chặn đường, xông ra trước. Phó tướng đi theo sau Tư Hổ gầm lên, theo hổ tướng quân, thuộc kỵ bình thương. Dù quân số không đủ, nhưng không thể mất đi sĩ khí. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau. Tư Hổ xông lên trước, vung cự phủ, chém 2 kỵ binh Bắc Du ngã ngựa. Lưỡi búa thậm chí còn chém bay nửa đầu của một con ngựa. Một kỵ úy Bắc Du tức giận, vung đao chém đến. Bị Tư Hổ chặn lại, kêu một tiếng, hắn lại bị chấn động đến ngã ngựa. Kỵ binh Thục thấy vậy, rêu họ. Sĩ khí tăng vọt, chiến đấu càng thêm hung hãn. Lương Hổ mặt trắng bệch, khó khăn nói, dũng cảm lắm. Rõ ràng quân địch đông gấp 3 lần, lại bị áp đảo. Một người nói, Lương Hổ tướng quân, kỵ binh tinh nhuệ của Tây Thục hung hãn quá. Hổ tướng quân của Tây Thục đúng là dũng mãnh không thể cản. Lương Hổ tức giận, dù không cùng họ, nhưng tên đều có chữ hổ. Hắn có thể địch vài người, sao ta không làm được? Không được lùi, quân số đông gấp 3, 4 lần, ưu thế thuộc về Bắc Du, nhanh chóng xông lên. Dưới sự thúc giục của Lương Hổ, hơn 1.000 kỵ binh cùng nhau phi ngựa ra. Như lời Lương Hổ nói, với ưu thế quân số, quả nhiên, cục diện lập tức ổn định. Thậm chí, còn chém ngã không ít kỵ binh Thục. Ngay cả vị hộ tướng quân kia cũng bị chém lén 2 đao, nửa vai chảy máu. Lương Hổ vui mừng, nhanh chóng cầm trường đao, lao về phía trước, bị thương rồi. Hắn bị thương rồi, khi vừa vào thành, chuẩn bị theo tiểu quân sư Thường Thắng. Hắn đã mơ một giấc mơ, trong mơ hắn bày mưu lập kế, đại bại nhân của Tây Thục. Trước trận đấu tướng, lại chém chết hổ tướng quân của Tây Thục. Cuối cùng, dẫn 3 quân Bắc Du đánh vào thành đô, bắt sống Thục Vương Từ Mục. Bây giờ hắn thấy, hổ tướng quân của Tây Thục bị thương, đây là cơ hội tốt nhất để chém tướng. Một phó tướng già của Bắc Du kinh hãi, Lương Hổ tướng quân, đừng đi, đừng đi, đừng đi. Nam chinh bắc chiến nhiều năm, hắn biết rõ vị mãn phu của Tây Thục kia là quái vật như thế nào. Nhưng đã muộn, Lương Hổ, người mới ra đời không sợ cọp, chỉ nghĩ rằng Tư Hổ bị thương, không còn sức chiến đấu. Hắn nói, có thể nhận biết người Hà Bắc, Lương Hổ, hôm nay ta Lương Hổ sẽ chém chết đệ nhất dũng tướng của Tây Thục. Giọng nói chưa dứt, ngựa đã lao đến. Một đầu tướng quân như những binh sĩ bị chém như dưa lập tức bay ra ngoài. Từ Hổ giật mình, lúc thu búa lại còn có chút nghi hoặc, hắn vừa rồi như nghe thấy ai đó đang nói. Vừa rồi là cái gì vậy? Tư Hổ nghiêng ngựa gầm thét xong về một hướng khác. Trên người hắn mấy vết đao đang không ngừng chảy máu, khiến phó tướng Tây Thục đi theo sau vừa khuyên can vừa vội vã đuổi theo. Trên mặt đất, một thi thể không đầu của tiểu tướng nằm trong vũng máu, đầu của hắn vẫn còn lưu lại vẻ mặt kinh hoàng. Quân Bắc Du thấy Lương Hổ bị chém chết trong chốc lát, lập tức kinh hãi, nhiều người bỏ chạy quay ngựa lại. Tư Hổ thấy vậy đuổi theo càng hăng, hơn 300 kỵ binh Thục đi theo sau. Khi biết đại tướng địch bị chém chết, càng gầm thét không ngớt. Ở nơi không xa, Úy Trì Định toàn thân run rẩy, chưa kịp lập công, chí khí chưa thỏa, Hà Bắc Ngũ Lương đã chết hai người. Một người nói, Úy Trì tướng quân, tiểu tướng kỵ binh Thục kia đang phối hợp với Hổ tướng quân của Tây Thục chuẩn bị tấn công. Úy Trì Định mắt như muốn nứt ra, cắn răng im ngay. Giao chiến hơn nửa đêm, vốn còn chiếm được một chút ưu thế, nhưng bây giờ rõ ràng là sắp mất hết. Lý Tiêu Giao vui mừng khôn xiết, truyền lệnh của ta, viện binh của Tây Thục đã đến, nhanh chóng theo ta xuất kích. Thấy Tư Hổ dẫn người đến, lại còn chém chết tướng địch Lương Hổ, hắn vui mừng khôn xiết. Bên cạnh hắn, Ngụy Tiểu Ngũ vừa được cứu, mặt đã trắng bệch, bị mũi tên của Lương Hổ bắn từ sau lưng, đâm sâu vào thịt ba phần, để lại hơn 100 người bảo vệ. Lý Tiêu Giao nhanh chóng tập hợp quân lính, nhưng lúc kỵ binh của Úy Trì Định đang hoảng loạn, gầm thét xông đến, hắn hét lớn, Hổ ca nhi, chặn bọn chúng lại. Giao chiến hơn nửa đêm, vốn đang ở thế yếu, nhưng khi Tư Hổ dẫn người đến, lại còn chém chết đại tướng địch, cục diện đã thay đổi. Giết, kỵ binh Thục trước đây đồng loạt gầm lên, lại lập thành đội hình theo sau Lý Tiêu Giao, nhanh chóng xông về phía trước. Ở nơi không xa, Úy Trì Định ngồi trên lưng ngựa, mặt trắng bệch, là huynh trưởng của Hà Bắc Ngũ Lương. Trận chiến đầu tiên còn chưa kết thúc đã mất hai người em, hơn nữa ưu thế mà hắn vất vả giành được cũng đã tan biến. Quay đầu nhìn xung quanh, sau khi Ngũ Đệ Lương Hổ bị chém, sĩ khí đã có chút suy sụp, đặc biệt là hướng mà Hổ tướng quân của Tây Thục xông đến, vô số kỵ binh của hắn đều hoảng loạn né tránh, thế này còn đánh đấm gì nữa. Úy Trì Định cắn răng truyền lệnh, lập tức rút quân. Khi quân Thục còn chưa xông đến, hắn không do dự nữa, nhanh chóng dẫn quân lính còn lại, sau khi để lại thêm vài trăm xác chết, rút lui về phía đại trận của Bắc Du. Ở một hướng khác, Thân Đồ Quan, người định tấn công vào đại trận của Tây Thục cũng đang tê cả da đầu. Hai vạn hiệp nhi quân chặn đường, dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng với sự mai phục từ trước cũng nhiều loại cạm bẫy phục cung đã chặn đứng bước chân của họ. Thân Đồ Quan còn hiểu rằng trời sắp sáng, bản nhân ở Đại Uyển Quan rất có thể sẽ có một chiến lược mới, đến lúc đó e rằng cuộc chiến sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Thân Đồ Quan cắn răng truyền lệnh toàn quân kết tam xà trận hai cánh, bảo vệ trận chính giết qua khu vực mai phục. Chúng ta là quân đi bắt vua, nếu có thể đến kịp sẽ có thể đánh bại đại quân của Thục Vương. Nhanh chóng kết trận phía trước chiến trường, Từ Một ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng bạc đã lơ lói. Không biết từ lúc nào một đêm giao chiến đã trôi qua, cho đến nay đại trận của Tây Thục và Bắc Du vẫn đang giằng co, không bên nào làm gì được bên nào. Chỉ mới trận chiến đầu tiên của mùa xuân, binh lính hai bên đã tử thương rất nhiều. Đương nhiên, nếu nói về bên Đại Uyển Quan, Thân Đồ Quan bị đánh bại một lần, thì Bắc Du đã tổn thất nặng nề. Hơn nữa, sau khi trời sáng, bên Đông Phương Kính cũng sẽ có những sắp xếp khác. Cuộc chiến đến bây giờ, mơ hồ đã trở thành một trận hội chiến. Một phó tướng kỵ binh vội vã đến, chúa công, Đại Uyển Quan cấp báo. Địch tướng Thân Đồ Quan dùng hai cánh xà trận không màng thương vong đã xông qua được khu vực mai phục của Hiệp Nhi quân đang hướng về phía chúng ta. Từ Một không mấy kinh ngạc, tin tức này không chỉ hắn mà cả Đông Phương Kính cũng đã sớm lường trước. Nghiêm túc mà nói, đội quân bại trận này của Thân Đồ Quan cũng không phải là quân cờ chủ chốt trên bàn cờ. Từ Một nghĩ một lúc rồi nói, bên Đông Phương quân sư bây giờ thế nào rồi? Một người đáp, Đông Phương quân sư vẫn chưa xuất quân. Chúa công, có cần đi thúc giục không? Từ Một bình tĩnh nói, không cần, Đông Phương quân sư tự có sắp xếp. Ở Tây Thục, dù là Giả Chu trước đây hay Đông Phương Kính bây giờ, những mưu kế lớn như vậy hắn đều giao toàn quyền. Nói cách khác, Đông Phương Kính không xuất quân chắc chắn là đã cân nhắc đến việc thường thắng có thể còn có những thủ đoạn khác. Thay ta truyền lệnh cho hậu quân của đại trận Tây Thục biết, nếu thân đồ quan đột kích thì thay đổi trận hình, chặn họ lại. Nếu có viện binh, Đông Phương Kính ở trong thành sẽ có một đội quân tùy thời cơ hành động. Nếu không có, thân đồ quan dám tấn công như vậy, e rằng Đông Phương Kính sẽ dẫn quân ra khỏi thành như chim sẻ rình mồi. Theo sau tấn công thân đồ quan, phó tướng nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Từ Mục hỏi, Hàn Hạnh, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh, tiểu cậu Phúc mặc chiến giáp, nghĩ một lúc rồi nói, chúa công, bên Đông Phương quân sư, nếu phán đoán Bắc Du không còn hậu chiêu, sẽ dẫn quân ra khỏi thành, phối hợp với đại trận của chúng ta, tiêu diệt hoàn toàn đội quân của thân đồ quan. Từ Mục hài lòng gật đầu, hậu chiêu của Thượng Thắng, có lẽ là đội quân tập kích này. Đương nhiên, còn có Thường lão tứ nguyên trấn thủ danh trại Bắc Du, nhưng lúc này dù có đến cũng đã muộn. Lấy túi nước từ thắt lưng, Từ Mục uống hai ngụm, ngẩng đầu, định quan sát lại tình hình công trận của Bắc Du. Nhưng không ngờ, mắt hắn chợt co lại, túi nước trong tay rơi xuống. Nhìn về phía trước, ngay lúc này, hắn thấy phía bắc chiến trường, một đám người đông nghịt. Ở bên cạnh, tiểu cậu Phúc cũng kinh ngạc quay đầu. Chúa công, là cờ của Thường Vương, một người nói, sao có thể như vậy? Theo tin tức của Già Kiêu, Bắc Du Vương vẫn còn ở trong doanh trại, trừ phi Thường Thắng đã sớm để Bắc Du Vương bí mật dẫn người đến gần tiền tuyến. Một người hét lên, đến rồi, chúa công đến rồi. Khác với Tây Thục, lúc này trong đại trận của Bắc Du, nhiều tướng quân, phụ tá đều cùng nhau hô lớn, ngay cả Úy Trị Định vừa rút về, mặt đầy bi thương, cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Cờ của Bắc Du Vương đứng sừng sững đã nói lên tất cả. Thường Thắng bình tĩnh ngẩng đầu, mặt vẫn trầm mặc như cũ. Khi đối đầu với bãi nhân, hắn luôn biết rằng dù là mưu kế hay bày trận đều có chút thua kém. Nhưng điều đáng quý là hắn là người chú ý đến từng chi tiết, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ cân nhắc đến nhiều yếu tố trên chiến trường hơn. Lần này, huynh trưởng của hắn đến, có lẽ sẽ có thể dùng thế trận trên toàn chiến trường, hoàn toàn lật ngược tình thế về phía Bắc Du. Thường Thắng ngẩng đầu hô lớn, toàn quân, chúa công của chúng ta, đích thân dẫn đại quân đến. Lần này, ta, Thường Thắng, nguyện cùng chư vị, phối hợp với chúa công, đánh bại đại quân của Thục Nhân. Xung quanh hắn, vang lên những tiếng gầm thét, rống, hắn ra lệnh, truyền lệnh đại quân, tiếp tục tấn công. Trong chốc lát, trong quân Bắc Du, thế tấn công vốn đã có chút mệt mỏi, lại trở nên hung hãn. Vô số binh sĩ Bắc Du, người trước ngã, người sau tiến, điên cuồng tấn công vào đại trận của Tây Thục, giết. Dưới ánh sáng mặt trời, phía Bắc, Thường Tứ Lang mặc áo giáp vàng, cầm một cây thương bạc sáng lấp lánh, cưỡi ngựa cao lớn, mặt lạnh lùng tiến về phía trước. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn cuộc chiến trước mặt, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng dần dần lộ ra từng tia sát khí. Từ Mục nghiêng mắt nhìn, chân trời ánh hồng, nhuộm cả thế giới thành màu huyết. Triệu Đống, con trai của Giao Châu Vương Triệu Lệ, lúc này kinh hãi đi đến. Thục Vương, bây giờ phải làm sao? Khi Bắc Du Vương tới, còn mang theo không ít quân lính. Nếu cùng Thường Thắng phối hợp, lại thêm quân của thân đồ quan ở phía sau. Từ Mục thu lại ánh mắt an ủi, Triệu Đống, không cần vội, ta đã có dự tính. Hắn biết rõ, trận chiến đầu xuân này, nếu thất bại nặng nề, không chỉ Nam Hải Ngũ Châu, mà cả các nước phụ thuộc ở Tây Vực cũng sẽ mất lòng tin vào Tây Thục. Dù sao, hữu nghị là hữu nghị, những người này càng giống như đang đầu tư đặt cược, không giống như lão Hoàng, nguyện ý đem cả gia tộc, buộc chặt vào con thuyền lớn Tây Thục, truyền lệnh toàn quân, chuyển công thành thủ, kỵ binh hai cánh cùng với quân thuẫn đều rút về bản trận. Giọng nói của Từ Mục không hề có chút kinh hoảng. Không lâu sau, các phó tướng, tướng quân đều đã truyền lệnh, quân hậu bị ở phía sau cũng bắt đầu tăng cường phòng thủ. Từ Hổ ném một cái đầu người xuống đất tức giận, Mục ca nhi, ta về rồi, sao thế? Ta nghe nói, Mại Mễ, còn có thằng nhóc Thường Uy kia, lần này thật sự muốn đánh nhau to rồi sao? Từ Mục gật đầu, không nói gì. Chiến trường vốn là nơi sinh tử, dù là hắn hay Thường lão tứ, đều hiểu điều này. Nếu không thể tránh né, thì chỉ có thể dùng nắm đấm để tranh thắng bại. Hắn hỏi, Hàn Hạnh, có đề nghị gì không? Tiểu cậu Phúc nghĩ một lúc rồi nói, chiến lược của chúa công không có vấn đề gì. Bắc Du Vương mới đến, chắc chắn là át chủ bài cuối cùng của Thường Thắng. Nhưng chúa công đừng quên, bên Đồng Phương tiểu quân sư, cũng còn có một đội quân chưa động. Hắn đã sớm tính đến điều này. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể bày ra phòng tuyến, tìm cơ hội, đến lúc đó phối hợp với Đồng Phương tiểu quân sư, giành lấy chiến thắng. Từ Mục nói, không sai. Ngẩng đầu, xuyên qua cuộc chiến, mơ hồ nhìn thấy cờ của Bắc Du Vương, khuôn mặt Từ Mục cũng lộ vẻ chinh phạt, tiếng hét vang lên, Ngô Vương vào trận, gần chiến trường, Không lâu sau, ngoài đại trận của Tây Thục, bốn phương tám hướng đều là tiếng hô của quân Bắc Du. Thường Tứ Lang mắt bình tĩnh, bỗng nhiên quay đầu, đạp một cước vào Thường Uy đang lẩm bẩm bên cạnh. Hắn đã sớm hiểu rằng, dù kết cục của hắn và Tiểu Đông Gia như thế nào, nhưng thiên hạ này, mỗi người đều có sứ mệnh riêng, cuối cùng phải có một người thắng mới có thể kết thúc thời loạn lạc này. Đi, nói với quân sư Thường Thắng, chuẩn bị bắt đầu tấn công mạnh. Một người nói, lệnh chúa công, vài kỵ binh Bắc Du vội vã chạy đi. Một tiếng hét vang lên, kết trận, chúa công có lệnh. Đại quân nhanh chóng kết trận, một kỵ binh liên lạc bắt đầu chạy đi báo tin. Thường Tứ Lang trầm mặt ngẩng đầu, lần này hắn đồng ý đề nghị của Thường Thắng, dẫn hơn 8 vạn đại quân, tùy thời cơ hành động. Bây giờ xem ra, tài năng của đệ đệ hắn, so với năm ngoái, dường như đã tiến bộ. Nếu có thể ở đây, đánh bại đại quân Tây Thục cuộc loạn thế này, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có thể bình định. Lúc này, trong đại trận của Tây Thục, cũng theo lệnh của Từ Mục, bắt đầu chuyển công thành thủ. Quân Thục ở các hướng đều sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đó một trận chiến ác liệt. Từ Mục rút Thanh Lão Quan kiếm, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn biết rõ, nếu lúc này đại trận thất bại, sẽ có ý nghĩa như thế nào. Đương nhiên, hắn còn hiểu hơn, Đông Phương Kính từ bỏ việc truy đuổi Thân Đồ Quan vào ban đêm, chọn án binh bất động, có lẽ đã sớm tính đến cảnh này. Bây giờ, cả hai bên đều đã cuốn vào cuộc chiến. Một người nói, chúa công, quân Bắc Du tấn công vừa rồi đã lui lại. Từ Mục cười nhạt, không phải là lui lại, mà là phối hợp với Bắc Du Vương, chuẩn bị một cuộc tấn công mới. Đúng như Từ Mục dự đoán, chỉ một lúc sau, phía sau đại trận của Bắc Du vang lên những tiếng gầm thét, cùng với đó là mưa tên không ngừng bay qua đầu, yểm trợ cho bộ binh xông lên. Một tiếng hét vang lên, cẩn thận tới quân Bắc Du. Mưa tên dày đặc khiến bầu trời vốn đã sáng sủa dường như lại tối sầm lại. Chuyển công thành thủ, quân Thục không bắn trả, chỉ đợi sau vài đợt mưa tên của Bắc Du. Nghe thấy tiếng quân Bắc Du xông lên, từng phó tướng Tây Thục mới chỉ huy quân của mình theo hướng tấn công bắn tên ra. Tư Hổ hét lớn, Mục Ca Nhi, ta muốn đi đánh tên mại bệ kia. Cả Tiểu Thường Uy nữa. Từ Mục vẫn bình tĩnh, đừng vội, hắn bây giờ phải chờ viện binh của Đông Phương Kính, rồi tùy thời cơ hành động đại phá quân Bắc Du. Một tiếng hét vang lên, dựng màn tre. Ngoài thuẫn trận, trong đại trận, những chiếc xe màn tre được đẩy ra như những con chim khổng lồ mở cánh che chắn tên, bảo vệ binh sĩ Tây Thục. Ở bên cạnh, Cậu Phúc nói, giọng lạnh lùng, chúa công, họ đã xông đến gần rồi. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Không lâu sau, bên tai vang lên tiếng chém giết của hai quân. Dưới chân đại uyển quan, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, bình tĩnh ngẩng đầu. Phía sau hắn, một đội quân đông đảo đã sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, có 3 vạn kỵ binh của Triều Nghĩa, gần 2 vạn nghĩa quân của Thượng Quan Thuật. Đương nhiên, còn có 2 đội quân tinh nhuệ khác. Đêm qua, khi Thân Đồ Quan chạy khỏi đại uyển quan, nhiều người đã khuyên hắn nên xuất quân truy đuổi. Nhưng hắn không làm vậy, mà chọn an toàn hơn. Bảo vệ đại trận của chúa công là ưu tiên hàng đầu. Nếu không, nếu tham chiến quá sớm, sẽ không thể làm quân viện binh. Nhưng dù sao, kế hoạch lần này của Thường Thắng quả thực khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Một người nói, Đông Phương quân sư, tất cả đã chuẩn bị xong. Đông Phương Kính gật đầu, nghiêng mắt nhìn Trần Trung bên cạnh. Trần Trung, trong thành còn vài ngàn quân, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi thành. Một người hỏi, Tiểu quân sư, nếu Thường Thắng còn có kế hoạch tập kích? Đông Phương Kính cười khổ, nếu hắn thật sự có kế sách hay như vậy, ta cũng đành chịu. Yên tâm đi, át chủ bài cuối cùng của hắn lúc này là đội viện binh của Bắc Du Phương. Hắn muốn tập kích chiếm lấy đại uyển quan, nhưng không thành công, chỉ có thể liều một phen, tìm mọi cách đánh tan đại trận của chúa công. Nhưng lần này vẫn là ta, Đông Phương Kính, tự tay phá tan kế hoạch của hắn. Giọng Đông Phương Kính bình tĩnh, không do dự nữa, nhẹ nhàng nói hai chữ, ra quân. Giọng vẫn bình tĩnh. Nhưng lúc này, xung quanh, nhiều tướng quân, phụ tá của Tây Thục, mặt đều lộ vẻ sát khí. Một tiếng hét vang lên, quân sư có lệnh, ra quân. Không lâu sau, ngoài đại uyển quan, đội quân đã tập hợp, bắt đầu lao về phía tiền tuyến. Phía nam đại uyển quan, một người nói, lấy khôi giáp. Vệ phong đưa tay, nhận lấy chiếc mũ giáp từ phụ quân, lạnh lùng đội lên đầu. Xung quanh hắn, 3.000 trọng kỵ của Tây Thục cũng làm theo. Vệ phong hét lớn, Tây Thục. Xung quanh hắn cũng vang lên những tiếng hô, Tây Thục, Tây Thục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.